Bạch Tiểu Thuần cũng bị dư chấn đẩy ra xa. Về phần những kẻ khác ở chung quanh thì càng lui xa hơn. Bạch Tiểu Thuần trong lòng lo lắng, tranh thủ thời gian, nhìn lại để xác định xem tiểu cô nương quỷ dị kia đã thực sự bị tiêu diệt hay chưa. Lúc này ở dưới 10 vạn ấn pháp của Đại Thiên Sư thì huyết hải đã tan vỡ. Nhưng trong khi nó đang tan vỡ thì Bạch Tiểu Thuần bỗng cảm thấy thật sợ hãi, tim đập thình thịch. Từ trong biển máu này hắn cảm nhận được một khí tức khủng bố đến cực hạn, giống như một cơn sóng lớn cao tận trời đang ầm ầm bộc phát ra bốn phía. Lập tức Đại Thiên Sư biến sắc, mà Cự Quỷ Vương, Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương cùng với 10 vị thiên công quanh đó thần sắc cũng chấn động mãnh liệt. Bọn họ lập tức lui lại không chút chần chờ. Nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì một thanh âm đầy âm trầm và quỷ dị dường như được hình thành từ vô số chúng sinh truyền ra khắp bốn phương. Thật đáng tiếc, các người vẫn còn kém một chút. Thanh âm vừa xuất hiện, huyết hải liền bộc phát âm ầm khuếch tán ra. Từ xa nhìn lại, biển máu đang tan rã kia thật giống như một khối huyết cầu không ngừng bành trướng. Sau khi nó đã bao trùm tất cả hồn tu trong đó thì liền vang lên những tiếng ầm ầm trực tiếp nổ tung ra, làm cho mặt đất Cẩm An Hoang gần như vỡ vụn. Bạch Tiểu Thuần dù đã cách nơi đó rất xa cũng phải phun ra máu tươi, mà những kẻ khác cũng chẳng gì hơn hắn. Đồng thời khi huyết cầu nổ tung ra, Cự Quỷ Vương máu tươi phun mạnh. Dù sao thì lão vốn đã tiêu hao quá nhiều từ trước, trở nên rất suy yếu. Hiện tại lại bị đánh tới, thân thể lão liền bị đánh bay ra mấy trăm trượng, lại phun máu một lần nữa. Mà Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương khóe miệng cũng trào máu tươi. Cả hai đều lui ra phía sau. Duy chỉ có Đại Thiên Sư là không chật vật như vậy, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt. Hiển nhiên, sát thương đến từ huyết cầu tự bạo. Dù là lão cũng khó mà thừa nhận. Đồng thời huyết cầu tự bạo xong liền nhanh chóng co rút, một lần nữa trở thành biển máu. Tuy rằng so với trước chỉ nhỏ bằng một nửa, thế nhưng cái độ đậm đặc lại lên gấp đôi. Gương mặt của tiểu cô nương lại hiện lên trên huyết hải, phát ra tiếng cười quỷ dị. Thật là đáng tiếc, có điều ta thực là muốn cảm ơn các ngươi, giúp ta hấp thu được không ít năng lượng. Còn lại một cơ hội, nếu như các ngươi không thể tận dụng nó, vậy thì ta không còn điểm yếu. Con ngươi của Bạch Tiểu Thuần suýt chút nữa thì rớt ra ngoài, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Dường như tất cả những gì đang xảy ra trước mắt hắn đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Bốn vị bán thần, trong đó có cả Đại Thiên Sư cùng ra tay, lại không thể giết được nàng. Trong khi Bạch Tiểu Thuần còn đang run sợ, thì kẻ trọng thương ở kia, Cự Quỷ Vương cặp mắt bỗng lóe ra tinh mang, tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía tiểu cô nương. Tuy rằng lão còn chưa mở miệng nói gì, thế nhưng Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương cùng Đại Thiên Sư đều không do dự mà bộc phát toàn bộ tu vi của bản thân. Chấn động bán thần tràn khắp cả vòm trời, lần nữa đánh tới huyết hải. Thậm chí vào lúc này đến Đại Thiên Sư, địa vị cao quý cũng như quên mất địa vị của bản thân. Mặc dù toàn lực xuất thủ nhưng cũng không phải là người thi triển đòn cuối cùng, mà chỉ là kẻ phối hợp. Gần như ngay khi ba người họ tới gần, ở trên huyết hải liền xuất hiện 10 huyết sắc đại thủ đang định phóng lên. Thế nhưng lúc này, sắc mặt của tiểu cô nương bỗng đại biến, nàng phát hiện dưới một chỉ của Cự Quỷ Vương, bản thân thần trí mơ hồ, đầu óc chẳng khác nào bột nhão, không thể tập trung suy nghĩ. Chuyện này cho làm cho nàng hít vào một hơi khí lạnh, phẫn nộ nhìn Cự Quỷ Vương. Ngươi! Ngay khi nhìn về phía Cự Quỷ Vương, đôi mắt tiểu cô nương liền ngơ ra, thậm chí tư duy của nàng dường như mất đi sự nhanh nhạy. Những huyết thủ đang bay lên, kể cả về tốc độ lẫn phản ứng đều trở nên chậm chạp. Đây chính là kế sách cuối cùng trong ba kế sách thi triển Hắc Dương của lão. Bên trong Hắc Dương có ẩn chứa tu vi của Cự Quỷ Vương, mà lực lượng tu vi này đã bị tiểu cô nương thôn phệ. Nhưng chỉ cần chưa bị nàng tiêu hóa hoàn toàn, thì lão vẫn còn có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù để điều khiển nó. Điều này cũng là nhờ công pháp của lão. Trên thực tế đây là một môn thần thông mà Cự Quỷ Vương đời thứ nhất sáng tạo ra, chuyên dùng để điều khiển Cự Quỷ Quyết. Thần thông này Bạch Tiểu Thuần không biết, nhưng Hồng Trần Nữ bên cạnh hắn lại mở to mắt ra. Thần thông này chính là pháp môn lúc trước phụ thân đã dùng để giúp nàng đột phá nhanh hơn. Nó lại được triển khai, năm đó là trên người Hồng Trần Nữ, hiện tại là trên người tiểu cô nương kia. Thêm vào sự khống chế của Cự Quỷ Vương, khiến cho tiểu cô nương không chỉ đơn giản là cơ thể, mà đến cả suy nghĩ cũng chẳng thể tập trung. Bạch Tiểu Thuần cũng mở to mắt, dường như nhìn ra được manh mối. Tâm thần hắn đã bị thủ đoạn này của Cự Quỷ Vương làm cho thực sự rung động. Đúng lúc này, lại dùng lúc tiểu cô nương thần trí hỗn loạn, huyết thủ chậm chạp,

Lập tức Bạch Tiểu Thuần gục xuống, toàn thân co cụm ở trong Quy Văn Oa. Phương pháp này hồi còn ở Nghịch Hà Tông, hắn đã sử dụng một lần trong cuộc tranh đoạt truyền thừa ở sơn ngoại của Tinh Không Đạo Cực Tông. Đây cũng là biện pháp duy nhất mà hắn hiện tại có thể nghĩ ra. Ngay lúc mới bước vào âm trì, hắn không tránh được bị sóng âm đánh vào, toàn thân chấn động, miệng phun máu tươi. Thế nhưng ngay sau khi Quy Văn Hoa che lên người hắn, thì tất cả âm thanh từ bên ngoài đều bị cách ly. Không có tiếng động, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, miệng tràn máu tươi mà khuôn mặt lại bừng rỡ. Hắn có chút không dám tin tưởng, cẩn thận nhích thân thể đang được Quy Văn Hoa bảo hộ tới trước. Chứng kiến cảnh tượng kỳ quái trước mắt, một cái nồi đang bỏ đi mà đám người cự quỷ vương đều sững sờ, còn những người bên ngoài cũng phải trợn mắt lên, thậm chí là quên cả thở. Hồng Trần Nữ cắn chặt đôi môi, vô cùng lo lắng. Mà Bạch Tiểu Thuần lại đang nghĩ bản thân lúc này cứu người cũng phải biểu hiện ra cho mình dũng mãnh một chút, mà lại không để ai nghi ngờ. Vì thế trong khi bỏ đi, hắn thỉnh thoảng nhấc Quy Văn Oa lên để xem phương hướng, lại vừa cất lên những tiếng kêu thê thảm, làm cho mọi người sau khi nghe thấy được càng thêm lo lắng. À, chết tiệt, Bạch Hạo ta hôm nay vì nhạc phụ mà liều mạng. À, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế dù phải liều cái mạng nhỏ này cũng phải cứu được người. À, cứ như vậy, một chiến trường vốn đang rất bi tráng nghiêm túc, từ lúc Bạch Tiểu Thuần kêu gào những câu như vậy, bầu không khí liền lập tức thay đổi. Lúc này, nhìn hắn chẳng khác nào một con rùa đen đang bò đi, sau một thời gian đã tới gần cự quỷ vương. Chứng kiến như vậy, bất kể là người bên trong âm chỉ hay bên ngoài cũng đều trợn mắt há mồm, nội tâm sững sờ. Thậm chí ngay đến tiểu cô nương bên trong đoàn tử huyết kia cũng phải sừng sốt, ngơ ngác nhìn cái mai rùa, càng lúc càng tới gần cự quỷ vương. Mà lúc này, tiếng kêu gào thảm thiết làm người ta há mồm trợn mắt cứ văng vẳng vang lên, đến sóng âm cũng khó mà lấn át được nó. Tử Mạch yên tâm, dù ta phải chết cũng phải cứu cha. A, à, tất cả mọi người đều dại ra. Cho dù cựu quỷ vương, đấu thắng vương hay cửu u vương đang phải toàn lực chống cự sóng âm oanh kích, nhưng sắc mặt đều trở nên cổ quái. Phải biết trận chiến hôm nay vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói sinh tử khó lường. Lúc này hầu như trong lòng ai cũng có rất nhiều áp lực. Tiểu cô nương quỷ dị kia làm nội tâm bọn họ như đeo nặng một tảng đá lớn. Đến tưởng tượng hậu quả của chuyện này sẽ nghiêm trọng ra sao, họ cũng không dám. Có điều, trong khi bọn họ còn đang đấu pháp vô cùng nghiêm túc và thê thảm, thì Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Những tiếng kêu thảm thiết đến cường điệu kia, cái xác rùa đen đang bò đi, làm tất cả những ai chứng kiến đều phải há hốc mồm. Cự quỷ vương càng là nghẹn họng chân chối, Linh Lâm Vương sững sờ, mà Đại Thiên Sư cũng không khác lắm. Cứ như thế, dưới ánh mắt ngơ ngẩn của mọi người, Bạch Tiểu Thuần vừa kêu la thê thảm vừa nhanh chóng cõng cái mai rùa tiến tới. Chỉ sau một lúc hắn đã đến bên cạnh cự quỷ vương. Bạch, cự quỷ vương mở to miệng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy một chân, không hề do dự kéo tụt ra ngoài. Cự quỷ vương vốn đã suy yếu, hiện tại bị hắn kéo đi như vậy, chần chờ một chút rồi cũng không chống cự để yên cho Bạch Tiểu Thuần lôi đi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lão thật giống như một pho tượng đang được con rùa kéo lê. Nhạc phụ, dù ta có chết cũng phải đưa được người ra ngoài. À, Bạch Tiểu Thuần một bên thì kêu gào thảm thiết, một bên tranh thủ thời gian bỏ đi. Về phần cự quỷ vương sau lưng hắn thì đã mất khả năng tư duy. Chuyện này cũng có thể sao? Dù là bên ngoài âm chỉ hay ở bên trong, bất kỳ ai thấy vậy cũng không nhịn được mà hít vào một hơi, đáy lòng thì thào. Nhất là gương mặt tiểu cô nương kia thậm chí còn ngẩn ra. Hiện tại dù là nàng cũng chẳng thể nghĩ được Bạch Tiểu Thuần lại có thể dùng biện pháp này mà tới, rồi lại kéo một kẻ ra ngoài. Nếu hắn chỉ mang đi một người thì không nói làm gì. Thế nhưng khi Bạch Tiểu Thuần đang một tay lôi cự quỷ vương bò ra khỏi âm trì này, bất chợt Linh Lâm Vương dưới sự sốt ruột hít thật sâu, thân thể lại nhỏ đi, tăng sức kháng cự lên rồi nhanh chóng mở miệng. Bạch Hạo, người cũng kéo bổn vương ra ngoài luôn đi. Lão vừa nói xong, mọi người lại ngẩn ra lần nữa, cái cằm rớt xuống đất. Không khí vô cùng thê lương của chiến trường vào giờ phút này tuy chưa đến nỗi không còn sót lại chút nào nhưng cũng đã điều tàn thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần vốn không để ý tới Linh Lâm Vương cứ bỏ nhanh tới trước. Khi đã tới gần biên giới âm trì, liền dùng sức ném cự quỷ vương ra ngoài. Hồng Trần Nữ dưới sự kích động vô cùng liền nhanh chóng lao ra đỡ lấy phụ thân. Lúc này lão vẫn còn suy yếu mà cái bộ dáng trợn mắt há mồm kia vẫn chưa có bình thường lại. Thấy được cự quỷ vương đã an toàn, Bạch Tiểu Thuần thở nhẹ ra, đáng muốn rời khỏi âm trì. Bạch Hạo, ngươi còn nhớ San San không? nàng vẫn còn ở Linh Lâm Thành chờ ngươi. Linh Lâm Vương quá sốt ruột, tranh thủ thời gian mở miệng. Lời này vừa dứt thì lập tức những người nghe thấy sắc mặt đều trở nên cổ quái. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy cũng có chút đau đầu. Nghĩ tới Hứa San, hắn ở dưới Quy Vân Oa liếc nhìn Linh Lâm Vương, sau đó lại cân nhắc. Chính mình từ nãy đến giờ cũng không bị tiểu cô nương ngăn cản. Xem ra đối phương thực sự là không thể nhúc nhích. Vì thế hắn cắn răng một cái, lại vác cái xác rùa đen đi vào. Ở trên đường đi, hắn không ngừng kêu la thảm thiết, rơi vô số ánh mắt đầy chăm chú tới bên cạnh Linh Lâm Vương, rồi cũng lôi chân lão ra ngoài giống hệt như cự quỷ vương. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần vẫn kêu thảm thiết, đôi khi lại chêm vào mấy câu phàn nàn. Ta nói này, Linh Lâm Vương, a, người thật là mập, a. Người có thể gầy đi được không? A, ta thực sự không kéo được ngươi, á. Linh Lâm Vương khó tránh ngượng ngùng, thế là thân hình lão không ngừng co rút lại, cuối cùng là trở thành độ lớn của một người bình thường, đặc Bạch Tiểu Thuần ném khỏi âm trì. Mà 10 đại thiên công cũng rất nóng lòng, có điều tu vi bọn họ không đủ để mở miệng, chỉ đành lộ ra dáng vẻ đáng thương, đầy trông đợi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt cầu khẩn. Thấy vậy Bạch Tiểu Thuần cũng mềm lòng. Thôi thôi, tuy các người đều hận ta, nhưng dù sao cũng là ta là người có khí độ. Thôi thì một con dê cũng đem ra, hai con cũng là cứu. Nghĩ vậy Bạch Tiểu Thuần thở dài, sứ mạng của hắn thật là quá nặng, vì vậy vừa kêu thảm vừa bỏ đi bỏ lại. Rồi rất nhanh sau đó, một đại thiên sư miễn cưỡng di chuyển được, ánh mắt đầy cổ quái. Một đầu thăng vương tầm cao khí ngạo đang cố hết sức chống đỡ. Một đám tu sĩ, thiên nhân Trần Hảo Tùng, toàn bộ đều được hắn dắt ra ngoài. Tất cả mọi người dương mắt mà nhìn Bạch Tiểu Thuần, cứ từng người mang ra, cho đến khi trong âm trì cũng chỉ còn có một mình Cựu U Vương đang đứng đần mặt ra ở đó. Lúc này trong lòng lão không ngừng văng tục, lão đứng chờ cả buổi, thế mà cái tên Bạch Tiểu Thuần kia lại không thèm nhìn tới, chỉ đi cứu những người khác chung quanh. Dù lão biết tên kia cùng con trai nối dõi của mình là Chu Hoành có chút mâu thuẫn, nhưng nghĩ lại thì cũng đâu đến nỗi tuyệt tình như vậy. Mà ít nhất người cũng phải để lại vài tên bầu bạn với ta chứ. Về phần tiểu cô nương cũng đã tức giận lắm rồi, khuôn mặt vặn vẹo, nàng thấy cảm thấy mình sắp tức điên lên. Thuật pháp này không ảnh hưởng gì tới Bạch Tiểu Thuần thì thôi, nhưng đối phương lại ở ngay trước mặt mình mà cứ cứu đi từng người một. Càng đáng giận hơn là đám người đại thiên sư sau khi ra ngoài lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng khôi phục thương thế. Có thủ đoạn của bán thần, thủ đoạn của bọn họ đã chuyển biến tốt đẹp. Ngay đến cự quỷ vương cũng không còn suy yếu như trước. Lão nhờ có bí pháp mà thương thế đã lập tức khôi phục được phân nửa. Nếu có dây dưa như vậy thì sợ không lâu nữa đám bán thần này lại khôi phục chiến lược tới đỉnh phong. Bạch Tiểu Thuần, tiểu cô nương hét lên một tiếng chuyển khắp bốn phương, làm tất cả mọi người đều giật mình. Bạch Tiểu Thuần cũng sững người lại một chút, đáy lòng không ngừng kêu khổ. Có điều mọi người còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Đại Thiên Sư, Đấu Thắng Vương, Linh Lâm Vương cùng Cự Quỷ Vương, tứ đại bốn bán thần vốn đang đả tọa lập tức mở mắt ra. Bốn người đồng loạt bước về phía trước, đi tới không trung. Ai nấy thi triển ra thần thông của mình, mạnh mẽ đánh về phía âm trì ngàn dặm. Cùng lúc đó Cửu Ưu Vương đang bị nhốt trong âm trì cũng gầm to, toàn lực chống cự, rồi đồng thời cùng bốn đại bán thần ở bên ngoài xuất thủ. Tiếng nổ vang lên ngập trời, thậm chí vượt qua cả sóng âm. Âm trì ngàn dặm kia không ngừng tan vỡ, không đến 10 cái hô hấp trôi qua, liền không thể giữ được nữa, ầm ầm tan rã, chia năm xẻ bảy. Cựu U Vương phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể thoáng cái đã trở nên già nua, thân thể bị trọng thương lui về phía sau. Đám người đại thiên sư cũng bị xung kích do âm chỉ tan vỡ đánh bật lui, ai nấy đang định tiếp tục thi triển thần thông, thì ngay lúc này tiểu cô nương liền hét lên. Đoàn màu tím kia liền vặn vẹo biến thành thân thể của nàng, hai tay nâng lên, vung mạnh về hướng bầu trời. Dưới cái vung này lập tức trời xanh vặn vẹo, bát phương nổ vang. Oan hồn từ toàn bộ man hoang bay tới cũng đột nhiên tăng mạnh số lượng, tốc độ bay tới cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt, số hồn ngưng tụ ở đây đã vượt qua 10 mấy tỷ, gào thét bay tới dung nhập vào tiểu cô nương. Lúc này nhìn lại, thiên địa đã mở đi, vô số oan hồn nơi đây rú gào. Chúng càng lúc càng nhiều, chỉ trong chốc lát đã tăng lên đến hơn 100 tỷ. Thật sự không thể nhìn rõ được, rậm rạp chẳng chịt, chi chít, vây tròn quanh tiểu cô nương, tạo thành một cơn lốc oan hồn. Trong cơn lốc này, một gương mặt cực lớn được hình thành từ vô số hồn, thậm chí che khuất cả bầu trời. Đó chính là tiểu cô nương kia. Lúc này ánh mắt nàng lóe lên vẻ âm lãnh, oán khí trùng thiên, làm cho mặt đất phải chấn động. Hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Âm thanh từ trong miệng tiểu cô nương vang lên, giống như vô số oan hồn cùng nói, vô cùng quỷ dị. Sau đó nàng liền há to miệng, lập tức từng cơn lốc màu đen từ đó tràn ra. Những cơn lốc này ẩn chứa sức mạnh kinh thiên, không ngừng bành trướng. Chứng kiến đám lốc xoáy này chuẩn bị nổ tung, dù là đám đại thiên sư cũng phải biến sắc. Bạch Tiểu Thuần càng sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Một khi nổ ra, uy lực của những cơn lốc này hoàn toàn có thể quét ngang bát vương, diệt sạch tất cả. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng thở dài đầy tang thương từ trong hư vô đột nhiên truyền ra.